Hắc tình, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ, quốc gia Cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang và một đặc khu liên bang. Ba bóng người đứng trước một nhà kho cũ kỹ, sụp nát hòa mình vào bóng đêm. Cậu chắc đây là trụ sở chính của tổ chức TL. Giọng của người phụ nữ đứng giữa vang lên trong tĩnh mịch. Gương mặt hơi nghiêng về phía bóng đèn nhấp nháy treo trước nhà kho. Lộ ra mặt nạ cáo màu trắng có in hình một bông hoa hồng đen ở phía trên má. Bạch Tử Du, chàng trai đứng bên phải cô rụt rè lên tiếng. Hình như là đúng rồi đó Hạ tỷ. Hạ Tiêu quay đầu qua lườm cậu ta. Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Ở bên ngoài gọi tôi là Bạch tỷ. Chàng trai gãi đầu cười cười. Nhìn về phía sau lưng Hạ Tiêu. Bạch Tử Hàn, định vị nó nằm ở đây đúng không? Chàng trai kia không nói gì. Chiếc mặt nạ cáo che một bên mặt để lộ ra đôi mắt hẹp dài. Đôi môi mỏng hơi mím lại. Gương mặt vô cảm hơi gật một chút. Hạ Tiêu không thèm so đo với Bạch Tử Du. Ngông cuồng đi vào nhà kho. Bộ đồ bó sát càng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô. Hai chàng trai phía sau liền nối gót của cô. Chỉ thấy bóng đen uyển chuyển phía trước đi càng ngày càng chậm lại. Rồi bỗng nhiên dừng trước một đống hàng hóa. Chuyện gì vậy hạ? Bạch tỷ. Hạ Tiêu quay người ra sau. Tay đặt trên miệng. Xuýt. Rồi cô lách người qua đống hộp. Đi thẳng đến bức tường phẳng. Tay cô mò lung tung trên tường. Rồi bỗng một mảnh tường nhỏ bằng cái cửa bị kéo qua bên trái. Cô cười khinh thường. Nhìn vào chiếc camera ẩn ở góc phía trên. Đôi mắt phượng bắn ra tia lạnh lùng. Qua a, cái này hay ghê. Đệ bỗng có ý tưởng làm cái cửa mới cho căn nhà bí ẩn của đệ. Bạch Tử Du cười cười. Tỏ vẻ thích thú. Nhà cậu mà làm cái cửa rởm này thì sớm muộn cũng chết trong tay ăn trộm. Bạch Tử Du tắt nụ cười. Nói chuyện với Bạch tỷ đúng là mất hứng. Lúc nào cũng chưa được hai câu là dập tắt hết hứng thú. Hạ Tiêu bước vào một bước. Rồi quay lại nhìn Bạch Tử Du. Vào trong gọi tôi là Bạch tỷ. Đừng để lộ họ tên của tôi. Cẩn thận tôi chỉnh chết cậu. Bạch Tử Du gật đầu ngoan ngoãn. Rồi bỗng hỏi. Tại sao chúng ta là Hắc mà phải đặt tên là Bạch? Hạ Tiêu không thèm quan tâm đến cậu ta. Đi thẳng vào thang máy thứ nhất. Lúc nãy đúng là không tin được mà. Đệ còn tưởng tổ chức TL lừng lẫy lại có trụ sở chính là cái nhà kho tồi tàn. Hạ Tiêu bật cười. Tiếng cười ngọt ngào của cô vang trong thang máy. Cô hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta. Ít ra còn có một tí hài hước. Còn lại thì đúng là vô dụng. Bạch Tử Hàn nãy giờ không nói một lời nhưng bọn cô quen rồi. Dù sao tính tình cậu ta cũng vốn như vậy. Tinh, một tiếng, ba người lần lượt ra khỏi thang máy. Hạ Tiêu nhìn một vòng xung quanh. Cuối cùng cũng ra một cái tổ chức. Đường đi sáng trưng. Còn camera thì khắp nơi mà còn chẳng ai thèm quan tâm mấy kẻ đột nhập là tụi cô. Cô chú ý nhìn một cái nút đỏ hơi gần thang máy. Tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn nhà. Tay không ngần ngại ấn một cái. Tiếng còi báo động inh ỏi khắp nơi. Cô có thể cảm nhận được vài tiếng chân gấp gáp chạy lại gần tụi cô. Cô quay lại đứng giữa đường đi. Chặn đường vài người đang chạy lại phía thang máy. Những người đó khựng lại. Nhìn chằm chằm vào bông hồng trên mặt nạ của cô. Không phải mấy người đang bận sao? Đi làm việc đi chứ đứng đó làm gì? Giọng nói êm tai của cô phát ra phía sau mặt nạ. Tuy nhiên từng hơi thở đều mang mùi máu tanh. Black, Black Rose, người cầm đầu run rẩy kêu lên. Hạ Tiêu tỏ vẻ hứng thú. Cười tươi, ủa quen chúng ta kìa. Cô hơi vụt tay một cái. Một bông hồng đen nở rộ trên ngực của người vừa lên tiếng. Anh ta lập tức ngã xuống. Máu tươi tuôn ra liên tục. Những người phía sau lưng anh ta bất giác lùi lại một bước. Mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Mắt Hạ Tiêu lóe lên một cái. Một nụ cười quỷ dị nở sau chiếc mặt nạ màu trắng. Tổ chức TL bây giờ đổi chủ nhé. Cách chương.